Chương 164, Cạ Lị Bùa Thần Uy. Tôi chết. Canh năm cầu toàn đặt, đoàng đoàng đoàng đoàng tại thời gian ngừng lại trong đông đặc trên không trúng sổ, giống như một cái bao cắt một dạng bị huẩn the hướt đánh đập vừa mới bắt đầu huẩn còn phát hiện the hướt công kích tựa hồ đối với sổ không có hiệu quả quá lớn, lập tức quyết tâm, đem chính mình trung cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ trùm lên trên nấm đấm của the hướt tùng tùng tùng tùng lần này, liền quả đấm đánh ở trên người sổ âm thanh đều thay đổi mấy giây sau, thời gian khôi phục vận. Hành. Sau đó nguyên lai bị huẩn một quyền sổ còn chẳng qua là cảm thấy trên mặt đau đớn khó nhịn, đồng nhiên không biết tại sao vậy, cả người xương cũng giống như bể nát một dạng đau đến hắn rốt cuộc không nhịn được kêu thảm thành tiếng oành bị the hợt vô số trọng quyền số bị đánh xa xa bay ra ngoài, nửa ngày mới mơ hồ nghe đến một tiếng vang trầm thấp. Nhìn lấy quả đấm của mình, huẩn đối với phản lôi thần trang giáp uy lực vô cùng hài lòng. A chiến y gì này không chỉ có thể hấp thu thần lực của lôi thần cho mình dùng, uy lực cũng rất mạnh. Hơn nữa, ta còn có thể đem gũ dạ no mi các loại năng lực cũng dùng đến ngược lại như nở dê người kha cờ nhìn thấy cũng chỉ có thể cho là đây là chiến y lý chức năng người bình thường đối với người nắm giữ siêu năng lực phần lớn là có bản năng bài xích thậm chí căm ghét nhưng là nếu như vẫn đem lộ ra năng lực thần kỳ đều đẩy tới trên chiến y lý. Như nở dê người kha cờ chỉ có thể càng thêm sùng bái hắn cho là hắn là chân chính máy mò cờ thiên tài vài phút trước. Dựa vào hình năng nhường, mới có thể theo tiên cung hạ phàm ba dũng sĩ cùng với vạ kỳ dị xịp, đang giàu không biết đi đến nơi nào tìm sổ. Đông nhiên chỉ nghe một tiếng sấm vang, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa trên trời, một tia chớp hướng mặt đất mánh kích đi xuống. Ánh chấp trong tràn đầy thần lực đây là thần lực của sổ hắn liền ở bên kia ba dũng sĩ đám người hưng phấn hướng xét đánh phương hướng chạy tới, mới vừa đi tới phụ cận, cũng chỉ thấy một bóng người quen thuộc hướng bọn họ thẳng bắn tới, vang một tiếng rơi trên mặt đất sổ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi quá tốt ba dũng sĩ trong nhất nhanh mồm. Nhanh miệng vồn sụt cười lớn nên đón, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng của sổ, nụ cười trên mặt ngay lập tức liền cứng lên. Chỉ thấy sổ lóe sáng khôi giáp đã hở ra đếm không hết lỗ, trên mặt hắn càng là tràn đầy máu tươi, liền mũi đều lệch ra, nhìn qua càng giống như là có người cắt đứt mũi của hắn sổ người giành lấy thần lực rồi không đúng là ai đem ngươi đánh cho thành như vậy phèn giờ rồi nhìn thấy trong tay sổ nắm chặt thần chú ý còn có chút cao hứng, nhưng khi hắn thấy sổ cái này giống như bị con voi đạp một cái hình dạng, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng đáng ghét nhân loại đáng chết đó sổ cố gắng. Từ dưới đất bò dậy, đột nhiên cảm giác được cổ họng ngọt ngọt, lại hoa mà phun ra một búng máu dù sao lần nữa có thần lực, hiện tại công kích rất khó dê tờ chê tật sổ. Nhưng là mới vừa rồi vẫn trước sau vận dụng gũ dạ no mi cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ hai loại công kích này đều đối với hắn tạo thành thương không nhỏ hại nhất là gũ dạ no mi, thậm chí thương tổn tới nội tạng của hắn nhân loại sổ ngươi nói là một cái nhân loại đem ngươi đánh cho thành như vậy ba dũng sĩ cùng xịp nghe thấy lời nói của sổ sau, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ sổ nhưng là tiên cung chiến thần xuất lĩnh tiên cung quân đội, tại cửu. Giới cơ hồ chiến vô bất thắng làm sao có thể bại bởi một người bình thường tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, cái kia cái gì sấm sét chi thần thật là hài hước á chỉ đùa mấy giây đẹp trai. Liền bị nhân viên quản lý đánh bay đến nỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy á nữ vương tổ ký hoa đại. Hô nếu như địch nhân lúc này đều là yếu như vậy, ta ngược lại là có thể yên tâm. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, ta nhìn đi ra rồi, gia hỏa bị đánh bay này thần lực đều là tới từ với cái búa trong tay hắn. Cái tên này rốt cuộc là lôi thần hay là chú ý thần à nếu như ta thí sát hắn. Chẳng lẽ còn phải đem hắn cái đó xấu xí người chết búa mang về thật là ngu thấu nhân viên quản lý trong thế giới ngươi thần linh đều là loại này yếu gà sao thiên chi hắc long xem ra quyết định không đi là sáng suốt, loại người này, liền để cho ta vận dụng huyết mâu tư cách cũng không có. À sẽ lệ giả tỏ, ha ha, ta xem ma cấm trong ký ức phó bản ma thần so cái tên này muốn lợi hại hơn, nếu như qua nở ly chữa nở dê sinh tại thế giới của nhân viên quản lý. Đại khái không chi phí bao nhiêu lực liền có thể hủy diệt rơi ma pháp giới đi. Vẩn, các ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, rồi xa còn lâu mới xưng được chúng ta cái thế giới này cường đại nhất thần linh trừ hắn ra. Chúng ta nơi này còn có cường đại địa ngục lãnh chúa cùng dị thứ nguyên ma thần chính là cha của Sô Ô Đỉnh cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Trong thần thoại Bắc Âu chủ thần Ô Đỉnh sao, lần này gợi lên hứng thú của ta rồi. Hy vọng hắn có thể cường đại đến có tư cách để cho ta ra tay thí sát. Lúc này, vẫn chỉ nghe xa xa truyền tới một tiếng kinh thiên giống giận nhân loại. Ngươi không nên đắc ý, hiện tại liền để ngươi xem một chút sức mạnh chân chính của sấm sét chi thần. Chỉ nghe hô một tiếng, rồi dựa vào búa bay lên trời. Sau đó, thần lì ở trong tay hắn không ngừng mà xoay tròn, kịch liệt ma lực luồng khí xoáy, lại từ từ tạo thành một cái vòi rồng á trong phim ảnh. Rồi thật giống như chính là dùng một chiêu này, một cái liền đánh bại đẹp giỏi ở. Xem ra ta cũng phải nghiêm túc đối mặt mọt tờ rừng, trông thấy sổ phải liều mạng, vẫn đang chuẩn bị toàn lực nên chiến. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọt tờ rừng không biết lúc nào đem cả ly bữa lấy ra rồi hung tợn nhìn chằm chằm không trúng sổ. Mọt tờ rừng cắn răng nghiến lợi nói, cái bữa đó ta phí sức như thế đều không rút ra, ngươi dựa vào cái gì cầm đi? Ồ ồ ồ nha. Chỉ thấy nàng hai tay giơ cao cả ly bữa. Vô số viên màu vàng hạt bắt đầu theo trong không gian chung quanh hiện lên, vây quanh thân thể của nàng từ từ xoay tròn. Nhìn thấy bên cạnh một tờ dị tượng, vườn cũng không khỏi kinh ngạc không hiểu. Đây là vua ta đại chiêu, một tờ dừng thật không hổ là vua ta người nhân bản, lại hoàn toàn dựa vào bản năng liền vào tay cả lý bùa thả ra mặt trời nhỏ kim sắc huy hoàng, mà vô số viên kim sắc hạt liền có như ngôi sao vây quanh viên này mặt trời nhỏ, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ chuyển động. Đến cuối cùng, cả lì bùa liền kiếm hình thể đều biến mất, biến thành một đạo kim sắc hào quang, xông thẳng lên thiên. Nhìn thấy một tờ dừng thanh thế, không trung sổ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đáy lòng bước lên. Uy thế như vậy đáng ghét ta ta, nhưng là lôi thần làm sao có thể sợ hai, hắn thân là lôi thần tự ái không dung hắn rút lui. Vì vậy, rồi dựa vào thần chú ý động lực trên không trung một vòng lại một vòng mà xoay tròn, chờ đến sức mạnh xúc đến mức tận cùng, hắn hét lớn một tiếng. Cả người bị búa dính dấp hướng Mọt Tờ Dừng bắn thẳng đến xuống. Lúc này, Mọt Tờ Dừng cũng đem sức mạnh mênh mông hội tụ tới được đỉnh phong, màu vàng hào quang xông thẳng vào không trung đám mây. Bên trong, đám người bờ lách vải đảo đã rời khỏi ngoài trăm thượng, vẫn bị cuồng gió thổi cơ hồ không mở mắt nổi nhìn lấy lao xuống sổ. Trong mắt Mọt Tờ Dừng lộ ra nụ cười hưng phấn, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Hệ cả lý bùa nàng vùng hai tay lên, một đạo đường kính đạt tới hơn 10 mét kim sắc chùm tia sáng xông thẳng lên thiên. Thoáng cái liền đem sổ bao phủ hoàn toàn rồi.